Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108: Dị tinh rơi huyền hoàng. Ti nói huyền hoàng giới đi qua mấy ngàn năm dẫn dắt, thôn phệ đã kinh biến đến mức so cái khác bình thường tu tiên giới muốn to lớn quá nhiều. Nhưng Lý Phàm thực sự nghĩ không ra, nếu quả như thật vẫn tồn tại có thể làm cho vạn tiên minh đều vô cùng kiêng kỵ thế lực lời nói, đến tột cùng có thể giấu ở nơi nào. Lúc trước thiên huyền kính thăng hoa thuế biến, đối toàn bộ huyền hoàng giới đều tiến hành triệt để càn quét. Không chỉ có cơ hồ tất cả phụ thuộc động thiên, tiểu thế giới tin tức, đều cơ bản xác minh, thì liền xương trắng chỗ sâu thế giới khe hở bên trong, cũng tất cả đều thăm dò 7-8 phần. Trừ phi lại là giống u giới như vậy, tính chất đặc thù ẩn tiết khu vực, chỉ có thể nói không hổ là chỉ ám tinh hải tu sĩ sau cùng may mắn còn sống sót căn cứ. Người vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ có cái cường giả đột nhiên xuất hiện. Bất quá đã không có ở huyền hoàng giới diệt thế bên trong sau cùng may mắn còn sống sót, coi như cường cũng mạnh có hạn. Lý Phàm một trận phân tích về sau, trong lòng an tâm một chút. Nói đến, vạn tiên minh tự học tiên đất chết bên trong đột nhiên quật khởi đoạn lịch sử kia. Hiện tại nghĩ kỹ lại, quả thật có chút kỳ quặc. Huyền hoàng giới đại kiếp về sau, tu sĩ lâm vào lẫn nhau nghi ngờ, giết hại hắc ám thời đại. Cuối cùng văn minh phá toái, trên đời lại không đoàn thể, chỉ còn lại một cái như là dã thú cảnh giác, bao hàm sát ý độc hành hiệp, cũng chính là cái gọi là tu tiên đất chết. Hiện tại có thể tìm đọc đến sở hữu ghi chép bên trong, đối với huyền hoàng giới về sau phát sinh sự tình, đường kính đều cơ bản nhất trí. Biến mất đã lâu truyền pháp thiên tôn lại lần nữa trở về, tại rách nát trên mặt đất một lần nữa sáng lập văn minh. Như vậy vấn đề tới, vô luận là theo thần giấu trong viện bảo tàng từng trải qua thời đại huyễn cảnh, cũng hoặc là theo linh mộc giới tầm u tự huyết sắc sông dài bên trong khai quật ra lịch sử toái phiến, bọn họ đối với sinh hoạt tại đoạn thời kỳ này tu sĩ miêu tả, đều có thể dùng bưu hãn, hung tàn 4 chữ đến khái quát. Có thể từ trong cuộc chiến sống còn cuối cùng may mắn còn sống sót, tâm tính, thủ đoạn, thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Cứ như vậy một đám người, đối mặt đột nhiên xuất hiện, nói muốn nhất thống huyền hoàng giới truyền pháp, bọn họ lại sẽ làm phản ứng gì? Hiện tại đám người kia lại ở nơi nào? Vô luận là vạn tiên minh, cũng hoặc là ngũ lão hội, tựa hồ cũng không tồn tại thân ảnh của bọn hắn. Ta nhớ được, Cửu Sơn Châu Vạn Pháp Thương Hội, cũng là theo thời kỳ đó truyền thừa xuống. Đáng tiếc hiện tại đã bị san thành bình địa, bằng không có lẽ có thể đi tìm hiểu một phen có liên quan tin tức. Lý Phàm ghi lấy, đem việc này lưu lại chờ đời sau giải quyết về sau. Chú ý lực lại lần nữa về tới chân tiên lột xác phía trên. Đạt được Lý Phàm nhắc nhở về sau, vạn tiên minh quả nhiên biến đến cảnh giác rất nhiều. Đối với những cái kia hiện thân thiên địa chi phách, trực tiếp lựa chọn tập thể bắt, đến mức sau cùng thuộc về, đã từ lâu sớm thương nghị xong, vì chính là mau chóng vô hại đem những thứ này, mồi nhử, nuốt vào, cũng chuyển hóa làm tự thân chiến lực, có vạn tiên minh quan phương xuất thủ, bởi vì thiên địa chi phách hiện thân mà đưa tới đủ loại dung truyền, cấp tốc lắng lại, mà đối xử cỗ kia chân tiên lột xác, vạn tiên minh thái độ thì là hết sức cẩn thận, truy đuổi về truy đuổi, lại không cho phép tu sĩ vì thế lẫn nhau chém giết. Cuối cùng hươu chết vào tay ai, toàn bộ nhờ cá nhân cơ duyên. Đồng thời vì mau chóng lắng lại cuộc phong ba này, những cái kia từ trước đến nay mặc kệ thế sự truyền pháp giả nhóm, cũng lần đầu tiên xuất động nhiều người, muốn đến là mặc nho bân biến cố về sau. Bọn hắn phong cách hành sự cũng tương ứng phát sinh cải biến. Vạn tiên minh tham dự tiến trận này trò chơi về sau, Lý Phàm rõ ràng cảm giác được thao túng đen nhánh khôi lỗi dắt trò muốn cố hết sức không ít. Đối với tự thân cảnh nội lãnh địa, vạn tiên minh trưởng khống lực vẫn là rất mạnh. Khôi lỗi mang theo chân tiên lột xác xuất hiện không bao lâu, thì sẽ lập tức bị phát hiện, không thể không lại lần nữa chuyển di. theo chuyển di tần suất biến nhiều. Đen nhánh khôi lỗi không thể thời gian dài tác chiến, khuyết điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng may Lý Phàm mệnh lệnh xảo công bọn người khẩn cấp lại chế tạo nhiều tôn khôi lỗi. Giao thế sử dụng, cái này mới miễn cưỡng duy trì chân tiên lột xác xuất quỷ nhập thần đặc tính. Bất quá Lý Phàm cũng ẩn ẩn cảm giác được. Vạn tiên minh tựa hồ đối với chân tiên lột xác là thông qua u ám chi lực chuyển di một chuyện. Có phát giác, truy tung cần thiết thời gian, đang trở nên càng ngày càng ít. Xem ra, cái này tuồng vui không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Bất quá không sao, mục đích của ta đã đạt tới. Liền chờ sau cùng chào cảm ơn thời điểm, cho huyền hoàng giới chư vị một kinh hỉ. Quét một vòng chính mình các loại bố trí tình huống cụ thể. Lý Phàm lộ ra cái nụ cười hiền hòa. Tiểu hữu, người hà tất phải như vậy đâu. Ba đạo nhân ảnh chợt bay ra, vờn quanh Lý Phàm tả hữu. Mày ủ mặt ê, sắc mặt khô héo. Bọn hắn cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Phàm, cũng không nói chuyện, chỉ là than thở. Chính thức độ ách chi thư bên trong thức tỉnh người giấy. Từ khi Lý Phàm triển khai diệt thế chuẩn bị về sau, cho dù các loại bố trí đều là thông qua phân thân khôi lỗi đi hoàn thành, cái này độ ách tông người giấy lại cũng không biết thông qua phương pháp gì cảm ứng được nguy cơ. Theo ban đầu một cái, đến bây giờ lại có hai cái người giấy liên tiếp thức tỉnh. Hơn nữa còn có thể ẩn ẩn đối Lý Phàm trong đầu diệt thế suy nghĩ có phát giác. Mỗi lần Lý Phàm diễn thử, thôi diễn tương lai tràng cảnh thời điểm, bọn gia hỏa này liền sẽ không sợ người khác làm phiền vây quanh thuyết phục. Lý Phàm tự nhiên là không thèm để ý bọn hắn, mặt lạnh đối mặt, mà ba cái độ ách tông người giấy phát hiện thuyết phục không có kết quả về sau, cũng dứt khoát từ bỏ, chỉ là vẻ mặt cầu xin, quấn lấy Lý Phàm. Ngay từ đầu Lý Phàm còn cho là bọn hắn đây là vô năng phẫn nộ. Bất quá về sau phát hiện, làm bị những thứ này vẻ mặt đau khổ người giấy vây quanh thời điểm, chính mình vậy mà cũng sẽ bị tâm tình của bọn hắn lây. Vô luận trước đây nghĩ cái gì, như thế nào kích tình bành trướng, cũng hoặc là bực nào cực đoan ý nghĩ, đều cuối cùng dần dần biến thành tiêu cực vô cùng. Vạn niệm đều hư không. Nếu như không phải Lý Phàm có huyền hoàng tiên tâm chú hộ thể, cơ hồ thật liền bị bọn hắn ảnh hưởng, cải biến. Độ ách tông người giấy chỉ có thể đối đại thể tình hình có cảm ứng. Còn Lý Phàm trong khoảng thời gian này làm cụ thể biện pháp, bọn họ còn không có cái năng lực kia. Cách không biết được, Lý Phàm cũng không có bại lộ chính mình không bị ảnh hưởng chút nào sự tình, mà chính là hết sức phối hợp cùng bọn hắn diễn đối thủ diễn. Trên mặt âm trầm thần sắc chậm rãi biến mất, thay vào đó là cái gì đều cảm thấy không hăng say trống rỗng. Trong đầu cũng chậm chậm chạy không hết thảy, không suy nghĩ thêm nữa cùng diệt thế có liên quan chuẩn bị. Ba cái độ ách tông người giấy thân ảnh cũng theo đó phát sinh biến hóa, cũng không có trực tiếp trở về độ ách chi thư bên trong, mà chính là biến đến như là nghiêm túc lão phu tử hình tượng, ngồi nghiêm chỉnh, giống Lý Phàm giảng thuật lên huyền hoàng giới đã từng kinh lịch đủ loại kiếp nạn tới. Tên của bọn hắn cũng rất có ý tứ, đều là lấy những thứ này trong lịch sử xuất hiện qua kiếp nạn mệnh danh. Tỉ như một trong số đó, tên là Tinh Trụy, chỉ cũng là tiên lộ còn chưa đoạn tuyệt trước đó, một viên dị tinh đã từng tự trong tinh không rơi xuống đến huyền hoàng giới. Dị tinh quanh thân tràn ngập năng lượng, đã từng ngắn ngủi làm đến huyền hoàng giới toàn thể tu sĩ linh lực hiệu dụng đại thụ ảnh hưởng, vô luận loại cảnh giới nào, thực lực đều xuất hiện khổng lồ ngã xuống. Hết chương.